Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 30, chứng minh. Do dự, Crystal Du Dung vẫn là kết nối. Du Dung, đã tiếp vào thông chi đi. Cài tiếc nuối ngữ khí truyền đến. Tiếp vào, tuy nhiên công ty lâm thời hủy bỏ kế hoạch này, nhưng ngày mai ta vẫn là muốn mời ngươi ăn một bữa trưa. Không biết Du Dung có thể hay không đáp ứng. Ta, Crystal Du Dung do dự một chút. Chớ nóng vội cự tuyệt ta. Ta suy nghĩ nghiêm túc cùng ngươi giao lưu một lần. Trong khoảng thời gian này ta một rảnh rỗi liền đi nghĩ một vài sự việc. Rất nhiều thứ đều nghĩ thông suốt. Ta nghĩ ta nhóm nên hảo hảo giao lưu một lần. Đem một chút không thoải mái triệt để giải thích. Có thể sao? Cai ngữ khí nghiêm túc, còn mang theo một tia khẩn cầu. Nghe cai âm thanh trầm chậm truyền đến. Điện thoại bên này Crystal Su Dung bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên. Hoàn toàn chính xác, đó là cái cơ hội. Nàng cũng xác thực muốn cùng hắn đem rất nói nhiều nói ra. Thế là, nàng gật gật đầu. Cai oppa, ta đáp ứng ngươi. Điện thoại một bên khác, cai thần sắc vui vẻ. Đang chuẩn bị há miệng. Có thể Crystal Su Dung âm thanh lại truyền tới. Nhưng là, địa điểm, thời gian để ta tới định. Có thể sao? Crystal Su Dung câu nói này mặc dù là câu nghi vấn. Nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Cai biết, một khi chính mình có chút ý cự tuyệt, Crystal nhất định cũng sẽ cự tuyệt hắn. Hắn cũng biết nàng làm như vậy vì cái gì. Nói cho cùng, chính mình còn chưa đủ để cho nàng yên tâm. Thở dài, cai thần sắc có chút xa xút. Tuy nhiên Crystal là khẳng định không thấy được. Nhưng trong giọng nói thất lạc cũng là rất rõ ràng. Được, đều có ngươi đến định. Được, chờ sau đó ta sẽ đem địa chỉ gửi tới. Vậy trước tiên đến nơi đây đi. Cai oppa, ngày mai gặp. Theo bản năng xem nhẹ đối phương trong giọng nói thất lạc, Crystal Su Dung rất trực tiếp đương. Nàng không sẽ cùng ai làm mập mờ, cũng sẽ không cho cơ hội như vậy. Đương nhiên, trừ nàng yêu thích người. Tuy nhiên gia hỏa kia còn không nguyện ý, nhưng là dứt bỏ đây hết thảy. Có thể đoạn thi đoạn, bởi vì dạng này đối với người nào đều tốt. Được, ngày mai gặp. Điện thoại cúp máy, Crystal Su Dung thở phào. Tâm lý đè ép một thứ gì đó tựa hồ bị lấy ra. Có loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Tuy nhiên, đứng ở một bên Yeom Cheong Yeon ánh mắt quái dị nhìn hồi lâu, để cho nàng có chút im lặng. Ngẩng đầu nhìn về phía Yeom Cheong Yeon, Crystal Su Dung có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ a, ta lại thế nào? Là khuôn mặt không có rửa sạch sẽ, vẫn là không có hóa trang xong a? Yeom Cheong Yeon mặt không biểu tình nhìn về phía nàng. Đều không phải là. Hơn nữa, ngươi không có trang điểm. Crystal Su Dung cười khẽ thoáng cái. Tỷ tỷ, cái này là thế nào? Bất quá ta mặc dù không có hóa trang, vẫn như trước mỹ mỹ cộc. Không phải sao? Yeom Cheong Yeon bình tĩnh gật đầu. Đích xác rất đẹp. Crystal Su Dung bật cười thoáng cái. Sau đó chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng tiến đến trước người nàng, làm nũng nói, tỷ tỷ, Su Dung chỗ này chọc tới ngươi sao? Có thể hay không đối với Su Dung nói thẳng a? Dạng này tỷ tỷ, Su Dung có chút sợ đây. Yeom Cheong Yeon toàn thân run thoáng cái, ngươi đây là đang nũng nịu sao? Trước kia cũng không thấy ngươi dạng này, thực sự là chịu không? Crystal Su Dung hì hì cười một tiếng. Tỷ tỷ nói đi, không phải vậy ta sẽ còn tiếp tục nũng nịu. Yeom Cheong Yeon thở dài một tiếng, nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái. Được, ta không hề tức giận, chỉ là lo lắng ngươi lại muốn làm xảy ra chuyện gì. Mà ta là khuyên không ngươi. Crystal Su Dung thần sắc thu vào. Không cần lo lắng, tỷ tỷ. Nếu như lần này có thể cùng Kai Oppa thuyết phục, hết thảy đều không là vấn đề. Ta cũng sẽ không mạo hiểm làm cái gì. Yeom Theong Yeon nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Nếu như nói không thông đây, ngươi phải mạo hiểm làm gì? Crystal Su Dung lắc đầu, tỷ tỷ không cần lo lắng, ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là muốn cùng Kai Oppa đem quan hệ phân rõ. Chỉ thế thôi. Yeom Cheong Yeon thở dài nhìn về phía nàng, nửa ngày mới rốt cục gật gật đầu. Tốt a, nhất định đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ là tâm lý lại bù một câu, nhà đầu này nhất định sẽ làm chuyện điên rồ. Đến lúc đó, chính mình lại có thể thế nào? Nhưng là nhìn lấy cái nhà đầu này gật đầu nhận lời bộ dáng, nàng lại có thể nói cái gì đây? Lâm Tàng Phong đi vào ép ích phòng nghỉ thời điểm, chỉ có Crystal Su Dung một người. Lúc này nàng một bên phóng điện thoại di động, một bên một ngụm lại một ngụm ăn fast food, nhìn mười phần không có muốn ăn dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Tàng Phong tiến đến, trên mặt nàng bỗng nhiên nở rộ nét mặt tươi cười, sau đó lanh lợi chạy tới. Nàng vội vàng hỏi, Tàng Phong, thế nào, thế nào? Tổng biên tập không có làm khó ngươi đi. Lâm Tàng Phong cười mang nàng ngồi xuống. Đừng nóng vội, ngươi từ từ ăn, ta chậm rãi nói. Crystal Su Dung nghe lời gật đầu, ngồi tại cái bàn một bên, đang muốn cầm lấy đũa, chỉ là nhìn lấy trong hộp cơm cơm, lại không tâm tình. Thế nào, không thoải mái sao? Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng. Crystal Su Dung thở dài. Ăn ngươi hôm qua làm cơm, hôm nay ăn cái này thế nào đều cảm giác không được khá ăn. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái. Được, ta phụ trách, cái kia đợi chút nữa ta trở về nấu cơm, cho ngươi lại tiễn một phần đến đây đi. Hiện tại cũng còn sớm. Crystal Su Dung chu chu mỏ, liếc hắn một cái. Thế nào, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao? Là ở đại biệt thự, xem thường ta cái này nhỏ idol sao? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười, không có, ngươi tùy thời có thể đến nay, chỉ cần ngươi không ngại phiền phức. Crystal Su Dung híp mắt cười nhìn hắn, cái kia đợi chút nữa ta nhóm cùng một chỗ trở về, ngươi nấu cơm cho ta ăn, ta giúp ngươi giặt bát. Lâm Tàng Phong cười sờ thoáng cái này đáng yêu nha đầu đỉnh đầu. Được, nghe ngươi. Crystal Su Dung ấm áp cười cười, cảm thụ được Lâm Tàng Phong thủ trưởng nhiệt độ, ánh mắt nhìn về phía hắn biến ôn nhu. Ánh mắt như vậy, Lâm Tàng Phong có chút mất tự nhiên quay đầu đi, chính mình có vẻ như lại vượt biên, chậm rãi thu tay lại. Hắn xấu hổ cười cười, không biết nên nói cái gì, lại tại né tránh sao? Crystal Su Dung ánh mắt hiện lên một tia xa xút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng dẫn đầu hào phóng nở nụ cười, bốc lên ban đầu chủ đề. Tàng Phong, không phải phải cho ta nói cái gì sao? Ngươi nói đi, ta nghe. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, hất ra tâm lý mất tự nhiên, nghiêm túc cho nàng giải thích. Kim tổng biên tập an bài là như vậy. Nghe Lâm Tàng Phong kể xong, Crystal Su Dung con người xinh đẹp hiện lên kinh hỉ. Công ty là muốn lẫn lộn Tàng Phong cùng ta sao? Hơn nữa còn đem Tàng Phong chức vị tăng lên. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đích thật là dạng này. Mặc dù là một tin tức tốt, bất quá, Tàng Phong ngươi thật không có cái gì đặc thù lục địa bối cảnh sao? Công ty tuyệt đối không có khả năng hào phóng như vậy. Bọn hắn sẽ lấy thế đè người. Lần này quyết định thế nào thấy đều giống như đang lấy lòng ngươi. Mặc dù tốt chỗ rất nhiều, nhưng Crystal Su Dung vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái này rất không giống S.M. Tác Phong. Liền nói là một cái Hàn Quốc người địa phương, công ty cũng sẽ không dạng này. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là bất luận chết sống, chớ nói chi là Lâm Tàng Phong là một cái ngoại tịch, còn không có gì dựa vào bộ dáng. Không, cũng không phải nói không có dựa vào. Có lẽ là hắn cái kia họ ly thân bằng cố hữu nguyên nhân đi. Nghi hoặc ở giữa, Lâm Tàng Phong nhận đồng âm thanh truyền đến. Ta đích xác không có cái gì đặc thù lục địa bối cảnh. Hơn nữa Su Dung ngươi nói không sai. Ta tuy nhiên mang theo nộ hỏa đi, nhưng đã cân nhắc xấu nhất hậu quả. Chỉ là không nghĩ tới Kim Tổng biên tập lại ở trong đó giúp chiếu cố rất lớn. Là hắn vì ta nhóm tranh thủ, cho nên mới sẽ có kết quả như vậy. Crystal Su Dung nhíu nhíu mày, có chút bận tâm, Tổng biên tập tranh thủ, sẽ có hay không có cái gì? Không có việc gì, hết thảy đều đã giải quyết, người cũng không nên suy nghĩ nhiều. An tâm quay phim liền tốt, điều dưỡng mấy ngày, ta sẽ tiếp tục trở lại cương vị. Lâm Tàng Phong an ủi vài câu. Nhưng còn có nhiều thứ không nói, những thứ này không cần phải nói, bất luận là Kim Yang Min không tên coi trọng, vẫn là Crystal Su Dung lo lắng, những thứ này đều chỉ có thể sử dụng làm ra đi chứng minh cùng giải quyết. Tốt a, Crystal Su Dung do dự nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục mặt ủ mày trao nhìn lấy fast food, tùy ý lay lấy hạt cơm. Lâm Tàng Phong hiểu rõ cười cười. Kế hoạch chừng nào thì bắt đầu quay phim? Có thông chi sao? Crystal Su Dung dương mắt thở dài. Buổi chiều cùng ban đêm liền muốn bắt đầu. Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng. Vậy bây giờ chính là không có việc gì, đúng không? Crystal Su Dung nhìn lấy hắn, gật gật đầu. Cái kia liền chuẩn bị một chút. Ta nhóm lên đường đi. Lâm Tàng Phong cất giọng nói. Chỉ là Crystal Su Dung chợt cự tuyệt. Cái kia, hôm nay ta liền không đi. Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thế nào, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Muốn đi làm thoáng cái. Không thể kéo. Crystal Su Dung tìm một cái lý do. Cũng không nói là chuyện gì. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu. Không nghi ngờ gì. Cũng không có hỏi là chuyện gì. Tốt a. Vậy thì lần sau, Crystal Su Dung nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong có tiếc nuối, có thể sau đó phải làm sự tình vẫn là để nàng đè xuống tiếc nuối. Lập tức, nàng phấn chấn thoáng cái tinh thần, không cần lần sau, liền ngày mai, sau này, ngày kia đi. Lâm Tàng Phong trừng mắt nhìn nàng, Crystal Su Dung SC ngươi có thể thử nói, năm nay, sang năm. Năm sau, ba năm sau, Crystal Su Dung cười nghiêng đầu nhìn hắn. Ta sẽ không như thế nói. Muốn làm liền làm cả một đời. Lâm Tàng Phong yên lặng. Không biết nên thế nào nói tiếp. A, đều nghẹn ngào. Cho ta làm cả một đời cơm rất không tình nguyện sao? Crystal Su Dung mất cười nói. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Tình nguyện, tại sao lại không tình nguyện đây? Cho muội muội của mình nấu cơm, nói cái gì đều tình nguyện. Crystal Su Dung con mắt thẳng tắp nhìn lấy hắn, không phải thân bằng cố hữu sao? Thế nào thành muội muội? Ta còn không có đáp ứng chứ. Lâm Tàng Phong cười cười, khi còn bé liền muốn có cái muội muội, có thể hảo hảo bảo hộ cùng chiếu cố nàng, một mực không có thực hiện, bất quá còn tốt, có Su Dung về sau nguyện vọng này cũng tính thực hiện. Crystal Su Dung cắn cắn miệng môi. Ta không, ta có tỷ tỷ, không muốn lại đương một người muội muội. Lâm Tàng Phong thở dài một tiếng. Ai, quả nhiên chướng mắt ta cái này cùng ca ca sao? Crystal Su Dung ngậm miệng không nói lời nào. Hoa, ta tại tự diễu, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cũng không định giải thích một chút. Không nói lời nào là ngầm thừa nhận sao? Lâm Tàng Phong bỗng nhiên trừng mắt nhìn nàng. Crystal Su Dung cười nhẹ nhàng đánh hắn thoáng cái. A Ni, tính, không giải thích, người nghĩ như thế nào đều được. Nói xong, nàng ngừng dừng một cái. Sau đó tiếp tục nói ra. Tàng Phong, vậy ta trước hết đi đem ta sự kiện kia hoàn thành. Ta nhóm ngày mai gặp. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu. Được, ngày mai gặp lại. Tạm biệt kết thúc. Crystal Su Dung đứng dậy rời đi. Sau đó một đi thẳng về phía trước. Lúc mà quay đầu lại, nhưng cũng cuối cùng dần dần biến mất hình bóng. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng giãn ra thân thể một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, cũng rời đi FX phòng nghỉ, quay người hướng đi bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe, Lâm Tàng Phong cũng rốt cục có thể ôn hòa nhã nhặn nhìn lấy hắn cái này được thân bằng cố hữu để lại cho hắn xe, toàn bộ một hào hoa xe đua, còn thân mật cho hắn làm tốt giấy lái xe các thứ. Gia hỏa này thế nào không suy tính một chút, chính mình nếu là không biết lái xe làm sao bây giờ? Nghĩ thì nghĩ, tâm lý lại ấm áp, mở cửa xe, đi vào, mở ra, lên đường, hắn quyết định làm mấy cái thức ăn ngon, gọi cái này được thân bằng cố hữu uống một chén. Trong khoảng thời gian này, Lee Eun-hwin vì hắn nhưng là vứt xuống rất nhiều chuyện. Chính mình không muốn nói nhiều cảm tạ, sau này mình hồi báo, từ từ hồi báo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.